Diễm nhìn Trường mà tự nhiên ấm lòng đến lạ. Lúc nào cô khó khăn, chơi vơi nhất thì cậu ấy cũng xuất hiện, không bao giờ oán trách, cực kỳ kiệm lời nhưng lại hành động dứt khoát mau lẹ. Trường là tuýp người tốt bụng, nói ít làm nhiều, luôn bênh vực lẽ phải. Cậu ấy ghét cái ác, dù thế lực cũng không bao giờ chùn bước. Thực sự từ lúc cậu ấy đối xử lạnh nhạt với Diễm, Diễm thấy khó chịu vô cùng, thèm được quay trở lại những ngày mà Trường chăm sóc, lẽo đẽo đi bên cạnh. Cô cũng thấm thía cảm giác cô đơn, chán Trường. Có lẽ Sương nói đúng, khi nào mất đi Trường cô mới thấy hối hận. Ngay cả chính bản thân Diễm cũng không biết cảm giác thực sự lúc này của mình là gì. Mời các bạn cùng đến với tập 3 câu chuyện Người em chọn không phải anh của tác giả Mộc Miên trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Khi về tới phòng, Trường phụ giúp mang đồ ăn vào trong nhà cho Diễm. Sương thấy hai người tới nơi, vẻ mặt khang khắc thì vội lên tiếng. Hai ông bà lên muộn thế, tôi mới ninh nồi chè đây. Vào đây ăn cho mát ruột cái đã. Anh không ăn đâu, anh về để lo nốt chỗ sổ sách. Mai lên công ty còn gửi cho đối tác. Em với Diễm ăn xong rồi ngủ ngon, anh về trước đây. Trường quay người rời đi, Diễm cũng không đáp lại. Cô vào nhà tắm thay đồ rồi đi xuống bếp bưng nguyên nồi chè ra ngoài. Kệ cậu ấy, ăn đi. Sương đoán chắc hai người vừa có chiến tranh lạnh nên Trường mới cư xử như thế. Xưa nay dù Diễm có đuổi cỡ nào thì cậu cũng mặt dày tìm đủ mọi cách ở lại. Sương chớp mắt lia lịa. Sao đấy? Bà nói gì tổn thương tới ông Trường có đúng không? Đàn ông họ lụy tình thật đấy, nhưng mà khi đã buông bỏ thì vô tình lắm. Bà đừng có mà quá đáng. Bao nhiêu người ước ao được người yêu như ông ấy, bà không biết trân trọng á, rồi cũng sẽ có ngày hối hận. Ăn đi, nói nhiều thế. Diễm cứ múc cả một tô to rồi ăn ngon lành, mặc kệ cho Sương không ngừng lải nhải khuyên nhủ. Khi nói chán chê thì cô ấy chốt hạ một câu xanh dờn. Vậy tôi mà cua ông ấy, sau này cấm được cắt đứt tình bạn với tôi. Diễm khựng lại, liếc nhanh nhìn sang Sương. Sắc mặt cô gái này vẫn không hề biến đổi như đang nói dối. Diễm tiêu nghỉu. Bà muốn thì cứ tự nhiên, tình cảm theo tiếng gọi con tim mới đỡ phải đau đầu. Lý trí thì đúng đắn nhưng mệt mỏi lắm. Tôi chỉ muốn một người bình thường. Tôi muốn được là chính mình, chứ không phải đi theo những thứ tốt đẹp mà mọi người chỉ dẫn. Bà vẫn có ý định theo đuổi anh Thành, đúng không? Anh ấy yêu Giang rồi, tôi sẽ chôn chặt mối tình này ở trong tim. Tôi không muốn là người thứ ba xen ngang vào mối quan hệ của họ. Anh ấy vẫn mãi mãi là anh trai tốt nhất của tôi. Có lẽ như vậy sẽ tốt nhất cho tất cả mọi người. Sương vẫn không dám tin chuyện Giang chấp nhận Thành. Cô còn mới vô tình bắt gặp Giang tay trong tay với một người đàn ông khác cách đây ít hôm. Cô đem những thắc mắc của mình để hỏi Diễm, nhưng cô ấy bực bội. Trời ơi, tôi không có biết, tôi không biết cái gì hết. Chuyện đó là anh Thành tự quyết định, chứ tôi làm sao mà có quyền bắt anh ấy ngừng yêu Giang. Thấy bạn thân phản ứng mạnh như vậy, Sương biết mình đã đi quá sâu vào vấn đề nên vội xoa dịu. Thôi ăn nhanh, còn ngủ đi, mai còn đi làm nữa. Mặc xác đời, tới đâu hay tới đó. Diễm nằm xuống, mắt nhắm nghiền lại, tự du mình vào trong giấc ngủ, nhưng cả đêm cứ trằn trọc. Hết quay bên trái lại quay sang phải, lâu lâu cô lại thở dài. Sương hiểu tâm trạng lúc này của cô bản thân, nhưng lại giả vờ như không biết gì, để cho Diễm có không gian riêng, suy nghĩ thấu đáo mọi việc. Diễm biết Trường là người đàn ông tử tế, nếu như chấp nhận cho nhau cơ hội tìm hiểu, thì cô sẽ chẳng bao giờ chịu thiệt thòi. Nhưng dù cố gắng thế nào đi chăng nữa, cô cũng không làm được. Mỗi khi Diễm với Trường, dù vô tình hay hữu ý tiếp xúc ở cự ly gần, thì trái tim khô cằn của cô cũng chẳng thể rung rinh dù là chút ít. Cô không muốn tự lừa dối bản thân, yêu một người mà không hề có bất cứ cảm giác gì. Sáng hôm sau, quầng mắt Diễm thâm lại vì cả đêm không ngủ. Cô phải ngồi trước gương trang điểm cả tiếng đồng hồ mới có thể che đi khuyết điểm ấy. Sương ngồi bên ngáp ngắn ngáp dài. Ôi, tối nay ăn gì đấy? Lát về sớm tôi tiện đường ghé chợ mua luôn. Ăn gì cũng được. Sương bĩu môi. Nói chuyện với bà chán chết. Lúc nào cũng gì cũng được. Thế sao lúc bảo cho ông Trường cơ hội thì không trả lời luôn như vậy đi? Diễm ngước nhìn Sương, làm cô ấy ngại ngùng nên im bặt không dám nói tiếp nữa. Sương nhanh chóng thay đồ, vệ sinh cá nhân rồi đi trước tới công ty. Diễm cũng dắt xe ra ngoài rồi vội vã đi làm. Vừa tới phòng làm việc, Diễm khá bất ngờ khi khi thấy sự xuất hiện của một nhân viên mới. Hóa ra hôm nay là buổi đầu tiên cô ấy đi làm. Ấn tượng đầu tiên là cô gái này rất xinh xắn, má lúm đồng tiền sâu hoáy, lại cộng thêm hai chiếc răng khểnh, đến mức đồng nghiệp nữ cũng đổ đứ đừ, chứ đừng nói tới đàn ông thanh niên. Cô ấy tên Hằng, luật sư chuyên về mảng kinh tế. Hằng rất tự tin, cách nói chuyện cũng rất ngọt ngào, khéo léo. Tuy mới tiếp xúc với đồng nghiệp chưa lâu, nhưng ai cũng có thiện cảm. Sau khi chào hỏi xong, ai về chỗ người nấy, bất giác Diễm quay sang nhìn vị trí của Trường. Cậu ấy vẫn chưa đi làm. Bình thường Trường là người rất có nguyên tắc, chưa từng tới muộn trong bất kỳ trường hợp nào. Tuy cô cũng không dám hỏi mọi người vì sợ trêu chọc. Tuyền có lẽ là người nóng ruột nhất, hóng Trường từ nãy tới giờ. Cô ấy buột miệng hỏi chị Nhã. Anh Trường sao hôm nay không tới mọi người nhỉ? Chị không biết nữa, sáng giờ không nghe tin tức gì hết. Trong lúc mọi người đang xì xào bàn tán thì bỗng Hằng lên tiếng. Anh ấy gọi điện xin phép sếp rồi ạ. Hôm nay anh Trường phải đưa mẹ đi khám bệnh nên xin nghỉ buổi sáng. Tất cả những ánh mắt không hẹn mà gặp cùng hướng về phía Hằng. Tuyền đột nhiên thắc mắc. Ủa, em quen biết anh Trường hả? Dạ, em là bạn gái của anh ấy ạ. Lại một lần nữa, tất cả mọi người ngạc nhiên tới mức không nói nên lời. Họ đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Tuyền sượng sùng nhưng cũng chỉ lý nhí. Các chị không mất tiền trà sữa nữa rồi. Cả phòng đều hiểu ý của Tuyền đang nói. Ai cũng tiếc hùi hụi vì Trường đã có bạn gái. Diễm là người bất ngờ hơn cả. Cô dường như bị sốc trước câu nói này. Xưa nay cô chưa từng nghe Trường nói chuyện có bạn gái, càng không quen biết cô gái kia. Nhưng dường như Hằng biết Diễm nên cố tình cười tươi rói. Chị Diễm cũng là bạn thân của anh Trường nhà em đó. Anh ấy hay kể về chị cho em nghe. Anh chị học chung từ thời đại học. Anh ấy bảo không phục chị vì luôn vươn lên trong khó khăn và nghịch cảnh. Diễm hơi tái mặt nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể. Hóa ra cô cũng bị Trường qua mặt. Bao nhiêu niềm tin bỗng chốc như bị vụn vỡ hết. Diễm cố tập trung vào màn hình máy tính. Những người khác cũng nhanh chóng bắt tay vào việc. Diễm cứ có cảm giác Hằng vẫn dõi theo mình. Lâu lâu cô ấy lại liếc qua nhìn sang Diễm. Hôm nay công việc chất đống, sau 2 ngày mọi người nghỉ để tham gia chuyến từ thiện nên ai cũng phải hoạt động hết công suất. Điện thoại cũng đổ chuông không ngớt, tiếng gõ bàn phím, tiếng nói chuyện trao đổi với khách hàng không ngừng vang lên. Mới buổi sáng mà ai cũng mệt nhoài, cổ họng khô khốc vì khát. Diễm có lẽ là vất vả nhất. Cô làm liền cả mấy nhiệm vụ lại mới ốm dậy nên sức khỏe vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Tuy nhiên cô không cho phép mình lơ là, dù là từng chi tiết nhỏ. Bữa trưa cả phòng cùng nhau đi ăn, họ cứ cười nói rôm rả, bàn luận về công việc. Hằng chọn vị trí sát chỗ Diễm. Cô để điện thoại lên bàn. Hình đại diện là ảnh cô ấy với Trường, tay trong tay cười nói rất vui vẻ. Hằng có ra sức bắt chuyện để làm thân với Diễm, nhưng cô ấy cũng chỉ trả lời qua loa cho có lệ. Diễm không muốn dính dáng vào mấy chuyện này vì sợ những hiểu lầm không đáng có. Họ đang chuẩn bị ăn thì Trường xuất hiện, gương mặt cậu ấy lấm tấm mồ hôi. Ngay sát chỗ Hằng có một chỗ trống duy nhất, Trường chẳng nghĩ ngợi gì mà ngồi vào đó luôn. Hằng thấy Trường thì mỉm cười không ngớt. Cô lấy khăn giấy trong giỏ của mình, thản nhiên lau mồ hôi cho Trường. Cậu ấy cũng không phản ứng lại, dường như chuyện này quá đỗi bình thường với hai người họ. Sau khi những người đồng nghiệp hỏi han mới biết mẹ Trường bị sỏi thận, hiện bà đã về nhà và đang đợi lịch phẫu thuật. Ai cũng chúc bà mau khỏe. Trường quay sang cảm ơn tất cả mọi người. Thôi ăn đi, ăn xong còn đi làm nữa, chiều nay cũng nhiều việc lắm. Ừ, mời cả nhà ăn cơm. Mọi người cùng tập trung ăn cho xong bữa. Hằng cứ thỉnh thoảng lại gắp đồ ăn cho Trường, rồi thì thầm to nhỏ với cậu. Diễm ngồi bên mà nuốt không trôi. Cô thấy đồ ăn hôm nay mặn chát, cơm thì khô khốc, canh thì nhạt toẹt. Diễm cứ cố gắng ăn cho hết phần cơm của mình. Cô muốn bữa ăn nhanh chóng kết thúc. Cả buổi chiều ai cũng bận bịu nên chẳng có thời gian tám chuyện như mọi ngày. Diễm cũng nhanh chóng hoàn thành cho xong nhiệm vụ để tối về còn xử lý những phần việc nhận ở bên ngoài. Trường hôm nay tâm trạng có vẻ không được tốt. Ánh mắt cậu ấy thoáng buồn. Cũng không hỏi han Diễm như mọi ngày nữa. Cậu ấy dường như biến thành một con người khác, khiến cô có chút không quen. Sau khi tan làm, Trường là người ra khỏi phòng đầu tiên. Hằng cũng tức tốc chạy theo cậu ấy. Diễm nhìn theo bóng dáng Trường cứ khuất dần mà chỉ có thể coi như không quen biết. Tâm trạng lúc này của cô có chút gì đó khó chịu, nhất thời không biết diễn tả như thế nào nữa. Trong suốt 6 năm qua, chưa có lần nào Trường xa cách cô như vậy. Dù Diễm có thẳng thừng từ chối thì cậu ấy vẫn lẽo đẽo đi theo bên cạnh. Diễm nghĩ muốn nát óc, xem rốt cuộc mình đã làm sai hay nói những lời nào nặng nề làm tổn thương Trường, nhưng đều không thể nghĩ ra. Cuối cùng cô quyết định để mặc mọi chuyện rồi ra về. Khổ nỗi hôm nay đúng là một ngày đen đủi, động đâu hỏng đó. Vừa mới xuống bãi gửi xe lại phát hiện xe bị thủng xăm. Xung quanh đây không hề có tiệm sửa nên Diễm đành khổ sở dắt bộ. Chiếc xe nặng trịch, khó khăn lắm mới dịch chuyển. Đi mãi vẫn chẳng có tiệm nào. Vừa mới đi được một đoạn thì chiếc guốc của cô cũng bị gãy đế. Diễm suy sụp tới mức nước mắt cứ chảy ra không ngừng. Cô phải đi chân trần để gắng sức đẩy tiếp. Dòng người đi lại tấp nập nhưng chẳng ai để ý hay có ý định giúp đỡ cô, càng khiến Diễm tủi thân hơn nữa. Cô cứ vậy đẩy bộ phải tầm 30 phút mới có một tiệm sửa xe. Lúc này khi dắt xe vào tiệm, cô bật khóc ngon lành, đôi chân cũng đỏ ửng vì đau. Ông chủ tốt bụng thì mau chóng sửa xe rồi không ngừng khuyên can cô nên bình tĩnh. Ai thì cũng có một lần trong đời phải đẩy bộ. Lẽ ra ông vừa tính đi công chuyện nhưng do thấy cô đẩy bộ nên mới ở nhà hoãn lại chưa đi. Diễm chẳng nghe vào tai những lời ông ấy nói, cứ khóc nấc lên rồi mở điện thoại tính gọi điện cho Sương, nhưng lại phát hiện ra máy đang hết pin. Cô bất lực đến mức muốn hét lên khi thấy tất cả mọi điều xui xẻo đang ập đến với mình. Đúng lúc này Giang với Thành xuất hiện. Cô ấy ngồi sau ôm chặt lấy Thành rồi bất ngờ đập mạnh vào vai. Anh ơi, Diễm kìa, chúng ta qua đó chút đi. Diễm thấy họ bất thình lình xuất hiện ở đây thì vội vã lau nước mắt. Giang nhìn lướt qua là biết ngay vấn đề. Cô không quên châm chọc. Ủa, thế người yêu cậu đâu mà không chở cậu đi thế? Anh ta để cậu tự đi bộ thế này á? Đúng là không thể chấp nhận được. Thành nhìn cô khóc như vậy thì không ngừng lo lắng. Sao không gọi cho anh? Em để bộ từ công ty tới mãi đây luôn hả? Không, em vừa tới đây mới bị hư thôi. Hồi nãy coi bộ phim cảm động nên mới bị như vậy. Hai người đi đâu thì cứ đi trước đi. Sửa xe xong em cũng có việc bận phải đi luôn. Giang khoác vai Thành ra vẻ yêu thương nhau lắm. Tôi với anh ấy tính ra ngoài đi ăn rồi coi phim. Lát nữa qua phòng anh Thành ngủ luôn. Vậy chúng tôi đi trước, cậu đi sau. Khi nào chúng ta gặp mặt ăn uống nhé. Diễm khẽ gật đầu. Thành căn dặn cô một số chuyện rồi cũng lên xe chở Giang đi luôn. Tuy bên ngoài Giang luôn tỏ ra vui vẻ, nhưng trong lòng vẫn hậm hực không yên. Từ ngày nhận lời yêu Thành, cô cứ thấy khó chịu mỗi lần thấy Diễm, nhất là khi biết chuyện cô ấy công khai tỏ tình nhưng thất bại. Giang vừa ôm Thành vừa thủ thỉ như muốn dò hỏi. Anh có biết cái cậu Trường kia không? Anh biết, sao vậy em? Lúc đầu em nghĩ cậu ấy tử tế si tình, nhưng hôm nay thấy để Diễm một mình như vậy là em đoán Sở Khanh rồi. Tóm lại trên đời này chỉ có mình anh là tốt nhất với em thôi. Nghe câu nói này, Thành vui vẻ mỉm cười. Thế mà em để anh chờ đợi suốt bao nhiêu năm, dù anh tỏ tình thế nào thì em cũng không chịu đồng ý. Em có biết bao nhiêu năm qua anh khổ sở lắm không? Ừ, nghĩ lại em mới thấy em dại thật đấy. Cứ chăm chăm chạy theo sự nghiệp mà bỏ quên anh không đoái hoài. May là em nhận ra tình cảm của mình vào phút cuối. À, anh sắp có lương chưa? May là anh có rồi. Sau này anh đưa thẻ để em giữ nhá. Em vun vén lại cho hai đứa, để sau này còn có của ăn của để. Chúng ta cũng sắp già rồi đấy. Giang vội nói luôn như thế. Thành cũng chẳng suy nghĩ mà đáp luôn. Anh đưa em giữ hết. Cái gì của anh cũng là của em. Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng để mua được nhà ở đây. Sau này con gái không còn khổ cực, vất vả nữa. Anh cũng nhận thiết kế thêm cho mấy công ty. Khi nào hoàn thành sẽ kiếm thêm được một khoản kha khá đấy. Em cũng muốn kiếm thêm công việc để có tiền phụ giúp cho anh ấy. Không cần, em làm hành chính vậy là giỏi lắm rồi. Công việc của em cũng tương đối áp lực, còn giữ sức để nghỉ ngơi nữa. Anh là đàn ông, anh phải có trách nhiệm lo cho em. Mọi thứ cứ để anh lo. Giang siết chặt lấy người Thành. Cô tựa đầu vào lưng cậu ấy mà hít hà mùi nước hoa quen thuộc. Cô đang nghĩ tới chiếc túi sách mới ra và chiếc váy chưa từng đủ tiền mua. Giờ có Thành thì cô sẽ không còn phải túng thiếu như trước. Điện thoại trong túi bỗng rung lên liên tục. Giang thấy số của Khải thì nét mặt bỗng tối sầm lại. Cô vội vã tắt máy rồi nhắn tin. Em đang ở trong đám ma, không có nghe được. Khi nào về em gọi cho anh sau, nhớ anh lắm. Tin nhắn vừa gửi đi thì người kia cũng nhắn lại luôn. Anh về rồi, em đi đi. Lúc nào về nhớ gọi anh cũng nhớ em. Em nhớ rồi. Giang cất luôn vào trong túi quần rồi vòng tay ôm chặt Thành như chưa hề có gì xảy ra. Cậu ấy tò mò hỏi. Ai thế em? Con bé đồng nghiệp của em. Nó bảo ngày mai nó xin nghỉ đi ăn cưới nên nhờ em làm nốt cái phần của nó ấy mà. Giờ mùa cưới nên ai cũng nghỉ suốt. Khách hàng thì đông, có hôm mà em làm tới bù đầu. Không hiểu sao mình khỏe vậy nữa. Thành bật cười, cậu tiếp lời. Thế khi nào thì tới đám cưới của chúng ta nhở? Từ từ đã, anh chưa học bò đã đòi học chạy. Có ai mới hẹn hò được 2 ngày mà đòi cưới ngay không? Và lại nhá, bây giờ chúng ta cùng đều chưa có kinh tế, cưới nhau về sinh con phát sinh một loạt vấn đề nữa. Khi ấy không chỉ em với anh khổ đâu, mà còn khổ cả con chúng ta ấy. Cuộc đời của mình đã nghèo, thiếu thốn đủ thứ rồi, em không muốn các con của chúng ta cũng như vậy. Thành nhận ra giọng điệu của Giang có phần biến đổi, thì không dám đi sâu vào vấn đề này mà chỉ nhẹ nhàng. Anh đợi em tới khi nào em sẵn sàng làm vợ của anh, tuyệt đối sẽ không có chuyện anh gây áp lực cho em hay bắt em làm những chuyện mà em không thích. Tối nay á, ngủ ở nhà anh thật à? Hâm mà, em ngủ với anh có mặt toi. Em nói rồi, khi nào kết hôn mới chính thức về chung một nhà. Em muốn giữ trong trắng cho anh tới tận đêm tân hôn. Cả đời này á, em chưa làm gì được cho anh, coi như đó là món quà của em đi. Thành nghe tới đây thì vô cùng hạnh phúc xen lẫn xúc động. Họ cùng nhau qua phòng của Thành nấu nướng. Cậu ấy cứ cặm cụi vào bếp, nấu nướng tất cả mọi món. Còn Giang thì nằm trên giường coi điện thoại. Thành ở trong nói vọng ra, bên ngoài để nói chuyện với cô. Bữa ăn hôm nay cậu thấy cực kỳ ngon miệng, cảm giác như một gia đình thực sự. Thành cứ gắp đồ ăn đầy vào bát cho Giang, rồi nhắc cô phải ăn cho nhiều. Công nhận, tay nghề nấu ăn của Thành càng ngày càng nâng cao, món nào cũng hợp khẩu vị. Giang ăn ngon lành, cô vừa ăn vừa tấm tắc khen mãi. Họ ăn xong thì cứ ở trong phòng cùng nhâm nhi ly cà phê, rồi kể cho nhau nghe về mọi chuyện. Mãi tới gần 9 giờ, Giang mới kêu Thành chở mình về phòng trọ. Thành cứ tiếc nuối vì lại phải xa cô, lúc nào cũng chỉ muốn được ở gần bên Giang. Anh lại nhớ em chết mất, hai đêm nay ngủ ở đây với anh. Anh thề không làm gì hết, anh chỉ ôm em thôi. Giang lắc đầu nguầy nguậy. Không được, ngày mai chúng ta lại gặp nhau rồi. Nhanh chở em về, chuẩn bị tài liệu để cho con bé đồng nghiệp nữa. Thành thấy cô ấy kiên quyết như vậy thì cũng miễn cưỡng chở Giang về. Cậu ngỏ ý sáng mai chở cô đi làm, nhưng bị Giang từ chối thẳng thừng với lý do không muốn mọi người bàn tán tới chuyện riêng tư. Hơn nữa công ty của Thành và Giang cũng ngược chiều, tối về khi nào rảnh thì Giang sẽ gọi cho Thành. Cô ấy khá gay gắt, làm cho Thành cũng đành phải thỏa hiệp. Tuy cậu ấy có chút hụt hẫng nhưng cũng không dám thể hiện ra mặt vì sợ Giang sẽ giận dỗi. Sau khi chở Giang về phòng trọ, Thành cứ tần ngần đứng ở đó mãi, kiếm đủ chuyện để nói, đến khi Giang tìm cách đuổi khéo thì cậu mới buồn bã ra về. Giang vào trong phòng chẳng kịp tắm rửa đã gọi điện ngay cho Khải. Mới hồi chuông thứ hai vang lên thì đầu dây bên kia đã khẽ nói: Anh đây. Anh đang làm gì đấy? Em giờ mới về đến nhà, mệt đứt hơi anh ạ. Cưng qua anh không? Anh trở qua đây anh massage cho. Này em mệt quá, mai chúng ta gặp rồi đi ăn tối. Anh mua quà cho em rồi đấy, sợi dây chuyền này bằng vàng trắng, đảm bảo em sẽ thích. Giang nghe tới đây thì mắt sáng rực như sao. Uầy, thật á? Em vui quá. Nghe anh nói vậy em quên hết mệt nhọc luôn đây này. Bữa em thấy người ta đeo đẹp quá mà cứ ao ước mãi, không ngờ lại thành hiện thực. Họ cứ rôm rả nói những lời yêu thương dành cho nhau. Giang không ngần ngại ca tụng Khải lên tận mây xanh, dốc hết cảm xúc yêu đương như hạnh phúc lắm. Họ cứ nói chuyện tới nửa đêm, dù thấy Thành gọi tới nhưng cô cũng tắt máy luôn rồi mặc kệ. Gần nửa đêm, khi cuộc nói chuyện chấm dứt thì Giang mới gọi lại cho Thành. Cô lấy lý do đang an ủi bản thân bị chồng đánh. Cô gái kia nằng nặc đòi tự tử nên phải đả thông tư tưởng, giờ mới gọi được cho Thành. Cậu ấy nghe vậy thì không ngừng an ủi, khuyên cô đừng buồn nữa. Họ nói thêm vài câu thì tạm biệt nhau đi ngủ. Hôm nay, Diễm cũng buồn rười rượi. Cô về tới phòng là nằm vật một chỗ, chẳng thiết tha ăn uống, dù cho Sương hỏi thế nào cũng không trả lời. Nhìn điệu bộ chán đời này, Sương biết ngay bản thân lại gặp chuyện liên quan tới tình cảm, bởi cô ấy luôn là người giỏi chuyên môn thì không thể khó khăn trong công việc được. Cô không ngừng hỏi han. Sao vậy? Đừng nói ông Trường không quan tâm nên mới giận cá chém thớt đó nhé. Diễm vẫn không trả lời. Tự dưng nghe tới tên Trường cô lại tức anh ách. Cậu ấy giống như uống nhầm thuốc nên mới quay thái độ như vậy. Diễm cũng không hiểu sao mọi khi chỉ mong cậu ấy đừng làm phiền tới mình, nhưng hôm nay lại thấy trống vắng, thiếu thiếu một cái gì đó đã từng rất quen thuộc. Sương vẫn tiếp lời. Này, thôi hỏi thật nhé, ông bà chiến tranh lạnh đúng không? Ngày bà thất tình cũng không thấy chán nản như bây giờ đâu. Nhưng mà như thế cũng tốt, có khi phải tạt cho gáo nước lạnh thì bà mới nhận ra tình cảm của mình. Tôi đã nói rồi, ông Trường là hàng hiếm, thiếu cha gì đứa mê như điếu đổ ấy. Chẳng qua ông ấy không thèm, chứ ông ấy mà gật đầu một phát chúng nó xếp hàng cả cây số. đâu ai có thể chờ đợi mãi một người trong vô vọng được. Diễm bật dậy, cô vò đầu bứt tai, khổ lắm, muốn nghỉ một chút cũng không yên, cậu ấy thì liên quan gì tới tôi? Khổ lắm, nói mãi, tôi không muốn nhắc tới cái chuyện này nữa đâu. Tôi thương bà, nên mới nhắc nhở bà vậy chứ, nếu mà người khác nhá, tôi thèm vào mà nói. Sương vào nhà tắm chẳng nói lại nữa, để mặc Diễm nằm một mình trên giường. Cô ấy bất giác mở điện thoại coi Trường có gọi điện hay nhắn tin không, nhưng tuyệt đối không hề thấy gì. Diễm cứ tự hỏi bản thân liệu cậu ấy có bị ốm hay gặp chuyện gì không. Rõ ràng hôm qua hai người vẫn vui vẻ như vậy mà nay như xa lạ. Diễm tính nhắn tin cho Trường, giả vờ như bị nhầm, nhưng cứ soạn rồi lại xóa đi. Cô không đủ dũng khí để làm việc đó. Cả đêm cứ thấp thỏm không tài nào ngủ được, dường như cô vẫn đang mong chờ tin nhắn của Trường. Mãi gần 12 giờ đêm, tiếng tin nhắn vang lên làm cô giật mình. Diễm luống cuống mở luôn máy, nhưng lại thấy tin nhắn của chị Nhã dặn ngày mai nhớ cầm cho chị ấy tài liệu mà bữa cô mượn về tham khảo. Diễm khẽ thở dài đầy thất vọng. Bỗng Sương ôm lấy cô từ phía sau rồi thủ thỉ, này, xuống nước làm hòa với ông ấy đi. Tôi nói thật nhé, bà phải biết trân trọng ông Trường vào. Hôm nay bà thấy khó chịu khi ông ấy không liên lạc, đúng chưa? Đấy là yêu rồi đó, nhưng mà bà vẫn chưa nhận ra tình cảm thật của mình. Tôi cũng không biết nữa, nhưng mà Trường có bạn gái rồi. Hả? Ai nói bà? Ngu thế, đứa nào nói gì cũng tin ấy à? Ông ấy mà có bạn gái thật á, thì ngu gì tới tận công ty bà mà xin việc. Ra thế nhà ông ấy khủng vậy, làm chủ luôn còn được. Ông Trường cũng làm gì có thời gian mà kè kè bên bà suốt ngày. Hôm nay bạn gái của cậu ấy xin vào công ty tôi, họ còn vui vẻ thân thiết lắm ý. Chính cô ấy nói cho cả văn phòng biết là họ là người yêu của nhau mà. Khoan khoan, thế ông Trường có nói gì không? Không, cậu ấy xin nghỉ buổi sáng đưa mẹ đi khám bệnh, mãi trưa mới tới. Sao bà không hỏi trực tiếp mối quan hệ của họ là gì? Biết đâu cô gái kia tự biên tự diễn làm cho bà nhụt chí thì sao? Diễm càng nghĩ càng thấy mông lung. Tôi biết nói gì bây giờ, với lại thực sự tôi rất mệt mỏi sau những chuyện xảy ra. Tôi chỉ muốn được yên tĩnh một mình, tôi không muốn bị cuốn vào bất cứ chuyện gì hết. Có lẽ hôm nay nhiều chuyện xui xẻo ập đến liên tục nên tôi mới chán đời như thế. Ngủ một giấc là ngày mai sẽ ổn thôi, yên tâm. Cả hai cùng chúc nhau ngủ ngon. Họ cố gắng chìm vào giấc ngủ để gạt bỏ hết mọi chuyện sang một bên. Diễm cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều, cô tự nhủ, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Trong giấc ngủ chập chờn, cô cứ mơ về trại trẻ mồ côi. Cô mơ thấy mẹ, thấy các em, thấy Thành và cả Trường nữa. Những hình ảnh cứ thoát ẩn thoát hiện, gián đoạn không ngừng. Cô muốn thoát ra khỏi đó, nhưng lại đi vào giấc mơ khác. Khi bị Sương đập mạnh vào người, thì Diễm mới choàng tỉnh. Cô ú ớ, sao thế? Bà mơ cái gì mà cứ hét lên như con dở vậy? Dậy ăn sáng thôi, ăn sáng đi rồi còn đi làm nữa. Mùi cháo hành thơm lừng ngay lập tức bay sộc vào cánh mũi. Diễm chừng hửng, muộn thế rồi à? Bà dậy sớm thật đấy, đã nấu xong cháo rồi à? Cho vào nồi áp suất tí là xong chứ mấy, nhanh lên ăn cho nóng. Diễm cũng tức tốc dậy để đánh răng rửa mặt luôn rồi ngồi xuống ăn cùng Sương. Cả đêm qua ôm bụng đói meo đi ngủ nên bây giờ húp tô cháo dễ chịu hơn nhiều. Sương vừa ăn vừa hiến kế cho Diễm tìm cơ hội để nói rõ mọi chuyện với Trường. Dù kết quả có như thế nào thì cũng không hối hận. Họ nhanh chóng ăn cho xong rồi ai đi xe người nấy tới công ty. Diễm vừa tới nơi thì thấy Trường với Hằng cũng đi ngay sau lưng mình. Cô ấy mỉm cười thật tươi, thản nhiên khoác vai Trường rồi nói lớn, em chào chị Diễm, chị mới tới à? Chào cô, em ít hơn chị 2 tuổi, chào em được rồi. Diễm đi thẳng tới bàn của mình rồi ngồi xuống. Cô chẳng thèm quan tâm sắc mặt của Trường. Cậu ấy cũng không hỏi han hay nói bất cứ câu nào mà tập trung vào công việc của mình. Diễm càng nghĩ càng thấy khó chịu. Cô suy nghĩ một hồi rồi quyết định hôm nay sẽ trao đổi thẳng thắn với Trường để hỏi nguyên nhân sự việc. Nhưng mà giờ chẳng có không gian để nói chuyện với cậu ấy. Cô rón rén nhắn tin cho Trường, tôi muốn nói chuyện với cậu. Trường vẫn chẳng mảy may để ý tin nhắn, mắt vẫn dán chặt vào màn hình, các ngón tay bấm phím thoăn thoắt. Diễm nín thở để chờ đợi kết quả, nhưng lại thất bại ê chề. Cô không sao tập trung được, cứ hết nhìn lên lại nhìn xuống, đầu óc trống rỗng hoàn toàn. Cô chỉ hy vọng vào trưa nay sẽ được nói chuyện với Trường, nhưng nghĩ tới Hằng lại chẳng biết mở lời ra sao. Bên cạnh, các đồng nghiệp cũng đầu tắt mặt tối. Họ bận bịu tới mức không có thời gian để liếc sang người bên cạnh, chứ đừng nói tới chuyện hỏi han đồng nghiệp. Bỗng Diễm nhận được mail lạ gửi tới hòm thư của mình. Vừa click vào file tài liệu, cô bỗng giật mình khi thấy vụ án giết người hiếp dâm. Nạn nhân là học sinh tiểu học, trên đường đi học về bị kẻ xấu bắt cóc rồi làm nhục. Đứa bé vì chống cự quyết liệt, lại một bực đòi tố cáo nên mới bị giết. Hung thủ là con trai của chủ tịch thành phố. Gia đình nạn nhân cầu cứu khắp nơi, nhưng chẳng ai dám nhận vụ này. Trong đó có cả những bức ảnh của em bé lúc bị giết chết. Xem xong, Diễm thực sự bị sốc, ám ảnh tới mức ngồi thử một chỗ, không sao thốt nên lời. Tội ác quá man dở, hung thủ lại được chống lưng, những bằng chứng quan trọng cũng đã bị xóa sổ. Diễm chống tay lên cằm, cô suy nghĩ rất nhiều về vụ án này. Suốt những năm ở trong nghề, cô chưa từng tham gia vụ kiện nào nghiêm trọng tới như vậy. Cô cũng hiểu rõ mặt trái của xã hội, nhiều khi sự thật và giả dối chỉ cách nhau mong manh như một sợi chỉ, đổi trắng thay đen là điều dễ dàng. Cô vẫn đang suy nghĩ thì lại thấy hình ảnh tiếp được gửi đến. Ảnh em bé đó đang từ thiện ở trại trẻ mồ côi mà cô đã sinh ra. Em bé dành dụm được 3 triệu tiền lì xì mọi năm để mua dép tặng các em nhỏ. Bức ảnh này khiến cô không cầm được nước mắt. Cô không chần chừ mà nhắn luôn: cho tôi số điện thoại và địa chỉ liên hệ, tôi nhận vụ này. Rất nhanh sau đó, Diễm đã nhận thông tin địa chỉ và số điện thoại của gia đình nạn nhân. Nơi này cách chỗ trọ khá xa, nhưng cô vẫn tự nhủ sau khi tan làm sẽ đến đây một chuyến. Chẳng hiểu sao, hình ảnh một bé gái đang thu gom những đồng tiền lẻ để giúp đỡ những đứa em trong trại trẻ mồ côi lại khiến khóe mắt cô cay xè. Cô biết vụ án này sẽ vô cùng khó khăn bởi không có một chút manh mối, bằng chứng xác thực. Diễm cứ đọc đi đọc lại từng lời kể của mẹ nạn nhân. Ở đây có nhiều tình tiết hết sức đáng ngờ. Theo như trong đó viết, buổi sáng hôm ấy, bé gái vẫn đạp xe đi học bình thường, nhưng tới trưa không thấy về. Gia đình bỗng nhận được cuộc gọi từ số máy lạ, nói rằng con gái mình bị Lăng, con trai cưng của chủ tịch thành phố, sát hại. Lúc ấy người mẹ đang đi làm trong công ty, đã vội vã gọi lại nhưng không liên lạc được. Bà liên hệ với chồng, cả hai bán tín bán nghi, nhưng cũng nhanh chóng trở về nhà thì không hề thấy bóng dáng của con. Họ gấp rút tới trường và những nơi mà bé gái có thể đến, nhưng cũng đều vô vọng. Họ nhờ cậy tất cả người thân bạn bè để đi làm, nhưng vẫn không hề có chút manh mối. Sau khi báo công an, ngay trong đêm khuya phát hiện ra xác em bé ở trong lô cao su cách trường khoảng 5 km, ngược hướng với nhà. Trên người em bé không hề có mảnh vải che thân, phía cổ bị một đường hằn đen nghi do vật gì đó cột chặt dẫn tới ngạt thở. Công an cũng thu được những chứng cứ tại hiện trường. Họ đem xác về tiến hành khám nghiệm tử thi, nhưng sau đó lại lấy cớ em bé mang virus lạ trong người nên phải tiến hành hỏa thiêu khẩn cấp. Khi gia đình hỏi về nguyên nhân cái chết, họ cứ quanh co rồi trả lời đang điều tra. Sau khi nhớ lại cuộc gọi điện nạc danh đó thì gia đình đã chắc mẩm hung thủ chính là con trai của chủ tịch, bởi mọi thứ diễn ra hết sức mập mờ. Khi gia đình liên hệ luật sư giúp đỡ, nhưng họ đều nhận được những cái lắc đầu từ chối. Diễm chống tay lên cằm không ngừng ngẫm nghĩ. Cô biết muốn chiến thắng vụ này phải nhanh chóng tìm ra được nhân chứng. Có lẽ nhân chứng vì sợ nguy hiểm đến tính mạng nên mới không dám ra mặt. Mặt khác, phải tìm được những chứng cứ liên quan tới hung thủ thì mới mong có cơ hội để trở mình. Cô biết lần này tuy khó khăn nhưng vẫn quyết tâm điều tra đến cùng. Diễm muốn an ủi linh hồn của em bé ở trên trời để em có thể thanh thản ra đi. Diễm ơi, phụ chị làm nốt phần này với, chị đang bận quá. Tiếng lanh lảnh của chị Nhã kéo cô về thực tại. Diễm có chút bối rối. Sao hả chị? Chị gửi mail cho em rồi đấy, làm gấp luôn em. Dạ, em làm ngay đây. Diễm nhìn vào những file tài liệu ngổn ngang chữ thì chẳng có hứng thú. Tuy nhiên cũng phải ép bản thân tập trung cao độ, giải quyết cho nhanh để lát nữa tới kịp nhà em bé xấu số. Những ngón tay dài cứ thoăn thoắt lướt nhanh. Cô vừa nhìn màn hình vừa ghi nhớ những nội dung quan trọng ở trong não bộ. Chưa khi nào cô mong thời gian nhanh chóng trôi qua để được tan làm như bây giờ. Tuy ngồi trong văn phòng mà mồ hôi cứ đổ nhễ nhại, ướt hết cả váy. Diễm cứ mím chặt môi, chẳng quan tâm những đồng nghiệp bên cạnh đang làm gì nữa. Sau khi hoàn thành công việc cho chị thì cũng là lúc vừa hết giờ. Diễm bàn giao cho chị Nhã rồi lập tức ra khỏi phòng đầu tiên. Tất cả mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên Diễm về trước mọi người. Bình thường cô ấy luôn thuộc top sau cùng vì tham công tiếc việc. Hành động này của Diễm khiến trưởng chú ý. Cậu chắc mầm cô đã gặp chuyện gì đó quan trọng. Suốt cả buổi cô ấy cứ đăm chiêu như đang phân tích vấn đề. Trường chẳng kịp nghĩ ngợi mà bám theo luôn. Hằng ôm lấy cánh tay trường nhỏ nhẹ. Anh chở em về với. Em bắt taxi đi, anh bận rồi. Trường gỡ tay Hằng rồi vụt chạy nhanh đuổi theo Diễm. Lúc này cô ấy đã lái xe ra khỏi cổng. Suốt quãng đường dài, Trường luôn giữ khoảng cách an toàn. Cậu tò mò không biết Diễm định đi đâu. Cô ấy có lẽ vì lo lắng quá mức nên không hề hay biết có người đang đi theo. Thỉnh thoảng dừng lại để coi định vị. Họ cứ vậy ra ngoài trung tâm thành phố. Khi đến đoạn vắng, Diễm gọi điện cho gia đình nạn nhân rồi được họ chỉ dẫn vào trong nhà. Căn nhà khá khang trang, những người thân bé gái vẫn đội khăn tang, khóc sưng húp cả mắt. Người mẹ cứ ôm di ảnh của con rồi hôn khắp mặt, không ngừng kể lể mọi chuyện. Khói bay nghi ngút khắp nơi, hình ảnh một em bé đang nhoẻn miệng cười như ánh nắng mùa thu làm trái tim cô cũng nhói lên vì đau đớn. Người mẹ khi biết Diễm tới thì chạy lại, chẳng nói chẳng rằng mà quỳ sụp xuống ôm lấy chân Diễm. Bà nức nở: "Xin hãy trả lại công bằng cho con tôi. Con bé nó chết oan quá. Nó ngoan ngoãn học giỏi vậy mà bị người ta giết hại. Xin cô hãy giúp nó. Bây giờ chỉ có cô mới giúp được con của tôi thôi. Tôi không cần tiền, tôi không muốn thương lượng. Tôi muốn thằng khốn nạn đó phải tử hình. Nó phải khai ra động cơ giết con bé." Diễm cũng ngồi sụp xuống ôm lấy bà ấy. Cả hai tuy không thân thiết, thậm chí tuy chưa từng biết mặt, nhưng lại chung một nỗi đau. Đôi mắt Diễm cũng đỏ hoe vì xúc động. Cô hiểu cảm giác của sự thiếu thốn chèn ép. Chính vì chứng kiến quá nhiều vụ như vậy nên cô mới ấp ủ trở thành một luật sư, muốn góp một phần công sức nhỏ bé của mình để giúp đỡ những người thấp cổ bé họng. Nhìn ảnh của em bé, cô càng quyết tâm tự động viên phải nỗ lực phấn đấu, tuyệt đối không được chùn bước trước thế lực tối đen. Chỉ có đương đầu mới có thể hy vọng vượt qua. Cô gạt đi nước mắt, an ủi người mẹ, rồi yêu cầu họ phải nói rõ ràng những chuyện đã xảy ra một cách tỉ mỉ nhất. Trong khi người bố đang nói chuyện thì bất giác sự có mặt của Trường khiến ai cũng dè chừng. "Cậu là ai? Tới đây có việc gì?" Diễm thấy Trường thì khá bất ngờ, tuy nhiên cô nhanh chóng lên tiếng. "Đây là đồng nghiệp của tôi, cậu ấy làm chung văn phòng, mọi người cứ tiếp tục đi." Những người kia nghe vậy thì mới dễ chịu ra đôi chút. Họ tiếp tục kể hết những thứ liên quan tới em bé xấu số. Trường khẽ nhíu mày, cậu yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại nhìn vào những bức ảnh chụp lúc phát hiện thi thể. Trường quan sát rất kỹ khuôn mặt, phần cổ và móng tay. Không biết cậu ấy có phát hiện ra gì khả nghi mà lấy điện thoại chụp lại những chỗ đó rồi phóng to hết cỡ. Hai người ở lại đây tới khuya mới ra về. Họ hứa sẽ quay lại để giúp đỡ gia đình, mong mọi người hết sức bình tĩnh, tuyệt đối không được làm những hành động dại dột và trái pháp luật. Diễm nhìn Trường mà tự nhiên ấm lòng đến lạ. Lúc nào cô khó khăn chơi vơi nhất thì cậu ấy cũng xuất hiện. Không bao giờ oán trách, cực kỳ kiệm lời nhưng lại hành động dứt khoát mau lẹ. Trường là tuýp người tốt bụng, nói ít làm nhiều, luôn bênh vực lẽ phải. Cậu ấy ghét cái ác, dù thế lực cũng không bao giờ chùn bước. Họ cứ lái xe song song đi bên nhau, nhưng lại chẳng ai mở lời trước. Bầu không khí ngột ngạt tới mức khó thở. Cuối cùng Diễm không chịu được liền ấp úng: Chúng ta đi ăn chút gì rồi hãy về đi. Anh không đói? Ừ. Cuộc nói chuyện lại cứ như vậy rơi vào ngõ cụt. Diễm chắc mẩm Trường vẫn còn giận mình. Thực sự từ lúc cậu ấy đối xử lạnh nhạt, Diễm thấy khó chịu vô cùng, thèm được quay trở lại những ngày mà Trường chăm sóc, lẽo đẽo đi bên cạnh. Cô cũng thấm thía cảm giác cô đơn chán Trường. Có lẽ Sương nói đúng, khi nào mất đi Trường cô mới thấy hối hận. Ngay cả chính bản thân Diễm cũng không biết cảm giác thực sự lúc này của mình là gì. Cô lấy hết can đảm để nói tiếp. Cậu giận tôi chuyện gì thế? Hai hôm nay cậu cứ khăng khác. Tôi làm gì sai thì cậu phải nói thẳng, thì tôi mới biết đường để sửa chữa. Anh không có giận em chuyện gì cả. Em đừng suy nghĩ lung tung. Tại anh muốn để chúng ta có một khoảng thời gian để suy nghĩ lại. Chẳng phải em khó chịu vì lúc anh cũng kè kè bên em. Anh khiến em bực bội nổi giận vô cớ. Em nói không muốn thấy anh, không muốn nói chuyện với anh. Diễm lúc này mới thở dài. Cô cứ cúi mặt xuống đầy tội lỗi. Xin lỗi cậu, là tôi không tốt. Tôi không nên nói những lời đó. Lúc ấy tôi bị vấn đề tâm lý nên mới nói năng nhảm nhí. Vậy mà tôi cứ tưởng cậu có bạn gái nên mới vậy cơ. Bạn gái nào? Thì cái cô Hằng đó. Cô ấy bảo là bạn gái của cậu. Xong em nói sao? Tôi không nói sao hết. Tôi cứ tưởng thật. Ánh mắt Trường lộ rõ sự thất vọng. Cậu lẩm bẩm: Trong lòng em chưa khi nào có chỗ cho anh. Này, cậu nói nhảm gì thế? Thôi, coi như anh chưa có nói gì. Khi gần tới chỗ trọ của Diễm, Trường bất ngờ dừng lại trước quán lẩu. Diễm thấy vậy cũng tấp xe lại đó. Cô bẽn lẽn: Chúng ta vào đây ăn đúng không? Tôi đói hoa cả mắt rồi. Ừ, anh cũng đói. Vẫn như thường lệ, cậu ấy chọn một góc khuất không có người qua lại, rồi kêu nhân viên bưng đồ ăn. Trong lúc ngồi chờ, Trường bỗng hỏi, hồi nãy em nhắn tin cho anh hỏi chuyện gì vậy? À thì tự dưng bây giờ tôi quên khuấy đi mất, không nhớ đã hỏi cái gì đâu. Cô ấy vừa nói dứt thì điện thoại của Trường lại vang lên tiếng tin nhắn. Cậu ấy đọc xong thì nhắn lại luôn. Diễm chắc mầm người nhắn chính là Hằng nên cậu ấy mới nôn nao như vậy. Đồ ăn mang lên nhưng Trường vẫn hí hoáy nhắn tiếp. Diễm thấy vậy thì mặc kệ, cô cứ gắp đồ ăn để đỡ phải chứng kiến những cảnh không hay. Đồ ăn lúc này cô cảm giác nhạt thách, nhai mà không thấy chút vị gì cả. Diễm cố tỏ ra mình ổn nhưng trong lòng vẫn đang bứt rứt không yên. Trường đặt điện thoại xuống bàn, cậu gắp miếng thịt bò vào bát cho Diễm rồi giải thích. Mẹ anh nhắn tin, bà bảo cuối tuần mang bạn gái về ra mắt. Diễm đang ăn bỗng ho sặc sủa, cô cứ đập mạnh vào ngực mình rồi lảng đi chỗ khác. Trường tiếp lời, em có muốn về cùng với anh không? Lần này Diễm như bị ai giáng mạnh vào đầu. Nếu như ngày thường cô sẽ hùng hổ dứt khoát từ chối, nhưng tại thời điểm này cô cứ ngồi ngây như tượng, chẳng nói được bất cứ lời nào. Diễm nuốt khan ngụm nước bọt, đôi má ửng hồng gãi đầu gãi tai. Tôi hả? Sao tôi lại về nhà anh được? Anh tỏ tình với em dòng dã biết bao lần nhưng đều thất bại. Coi như đây là lần cuối anh hỏi ý kiến em. Anh tôn trọng mọi quyết định của em. Diễm cảm nhận rõ lần này Trường có vẻ làm thật. Cậu ấy không hề đe dọa. Có lẽ Trường quá mệt mỏi nên đã buông tay. Cô lặng người suy nghĩ hồi lâu rồi lý nhí. Vậy tôi phải chuẩn bị những gì? Em không cần phải chuẩn bị gì hết. Cuối tuần tan làm là anh dẫn em đi luôn. Nhưng trước hết em phải thay đổi cách xưng hô. Bố mẹ anh không thích khi mà nghe em cứ xưng hô cậu với tôi như thế đâu. Tôi nhớ rồi. Thôi cậu ăn đi, món này ngon lắm. Diễm gắp miếng thịt gà chấm muối tiêu cho Trường. Dù sau khi nhận ra Hằng không phải là bạn gái của Trường, cô cũng đã nhẹ nhõm đi rất nhiều. Diễm cũng không muốn cứ chạy theo mối tình đơn phương không có kết quả. Cô muốn dừng chân lại để mở lòng đón nhận Trường. Những ngày qua, lúc nào Diễm cũng thấy hình ảnh của cậu ấy. Cậu cười lên cho tôi coi nào. Cứ lầm lầm lì lì thế, xấu lắm. Em à, em xưng hô vậy thì anh cười sao nổi. Ở thì em, dù sao anh cũng sinh trước em có một ngày. Lúc này Trường mới tủm tỉm cười, cậu xoa đầu cô rồi nói. Anh nói rồi đấy, từ giờ trở đi chỉ được toàn tâm toàn ý yêu mình anh thôi. Anh không muốn em tơ tưởng đến bất cứ người đàn ông nào khác. Diễm hiểu ngụ ý câu nói của Trường. Cô không muốn mối quan hệ của hai người căng thẳng nên gật đầu. Em biết em ngốc nghếch lắm, sau này không bao giờ như vậy nữa. Trường cứ như vậy gắp đồ ăn liên tục cho Diễm. Cậu luôn giúp cô ăn cho nhiều. Những chuyện đã qua thì không nên cần phải nghĩ đến nữa. Trường cũng nói thêm, vụ án kia để anh ra mặt, em tuyệt đối đừng xen vào. Em không sợ nguy hiểm, em muốn cùng anh tham gia vụ kiện này. Em khó xử lắm, em có ơn với đứa bé ấy. Cả kể dù không phải mang ơn thì em cũng sẽ giúp. Ngoan nào, nghe anh đi. Vụ án lần này không đơn giản như em nghĩ. Cứ ở yên đó là được. Mọi chuyện đã có anh lo. Anh hứa sẽ đòi lại công bằng, không để kẻ ác thoát tội. Vậy em âm thầm điều tra với anh, em không để ai biết đâu ý, anh cứ yên tâm. Diễm năn nỉ một hồi thì Trường cũng phải đồng ý với điều kiện, cô không được đi đâu một mình. Họ cứ vừa ăn vừa nói chuyện. Công nhận bây giờ tâm trạng Diễm thoải mái cực kỳ. Cô biết mình sẽ không hối hận trước quyết định lần này. Diễm đang nói cười vui vẻ thì thấy Thành xuất hiện. Cậu ấy hình như đã uống rất nhiều rượu, khuôn mặt đỏ bừng. Thành kéo ghế ngồi ngay cạnh chỗ Diễm, giọng ngà ngà say. Có phải anh sai rồi đúng không? Tại sao lại giấu anh chuyện ngày hôm đó? Diễm có chút khó xử, cô không biết nên làm gì trong tình huống này. Trường trầm ngâm suy nghĩ, cậu vẫn đang ngầm quan sát thái độ của Diễm. Bỗng dưng Thành quay sang ôm chặt lấy Diễm, cậu cố gắng lắm mới phát ra tiếng. Anh xin lỗi em. Anh không biết em vì anh mà hy sinh nhiều tới vậy. Chuyện ngày trước cũng là em không quản nguy hiểm để cứu anh suýt chết đuối. Vậy mà anh cứ lầm tưởng bao nhiêu năm qua. Diễm khá bất ngờ, cô nhất thời ngồi im thiên thít, trong đầu bỗng hồi tưởng lại những chuyện quá khứ đã qua từ khi còn nhỏ xíu. Diễm cũng không hiểu vì sao Thành lại biết được bí mật tưởng như đã chôn vùi. Mãi một lúc sau khi định thần lại, cô mới đẩy cậu ấy ngồi dậy, nhưng có lẽ Thành đã say nên cứ gục vào vai cô. Cậu ấy không ngừng kể lể những bí mật mà mình vừa biết được. Hóa ra Thành vì yêu cô gái đã cứu sống mình chết đuối mà cứ ngỡ là giang. Cậu cũng kể lại chuyện đau buồn khi cô ấy phản bội sự tin tưởng, tình yêu của mình. Cậu ấy nói một lúc nữa thì gục mặt xuống bàn, hoàn toàn không biết trời đất gì nữa. Trường chứng kiến từ đầu tới cuối câu chuyện của họ, nhưng lại không xen vào. Cậu chẳng biết phải nói gì, Dường như Trường khá thất vọng trước những hành động vừa rồi của Diễm. Trong ánh mắt cô ấy chất đầy sự xúc động mạnh mẽ, chứng tỏ tình cảm của Diễm với Thành vẫn vô cùng sâu đậm. Cô ấy nãy giờ không hề giải thích bất cứ lời nào với Trường, coi cậu như người vô hình khi Thành xuất hiện. Trường chua xót gọi phục vụ tính tiền rồi nhìn sang Diễm khẽ hỏi. Giờ anh ta tính xử lý thế nào? Diễm hoang mang cực độ. Lúc này trời đã khuya nên cô đành tặc lưỡi. Anh đưa anh ấy về phòng giúp em. Trường chua xót khi nghe câu nói này. Tuy nhiên cậu không phản đối mà dìu Thành về phòng trọ của cô ở gần đó. Vừa tới nơi, cậu ấy đã bật dậy lao vào nhà vệ sinh để nôn thốc nôn tháo, còn Diễm thì vội chạy theo để đỡ lấy Thành. Trường chán nản bỏ về ngay sau đó. Cậu không ngờ mới nửa tiếng trước mình còn lâng lâng trong hạnh phúc mà bây giờ hiện thực lại tàn khốc tới như vậy. Trường về tới nhà mang theo tâm trạng mệt mỏi. Cậu quẳng điện thoại lại một góc, leo lên giường, nhắm nghiền mắt lại. Trường suy nghĩ rất nhiều về những chuyện đã qua giữa mình với Diễm. Cậu biết bản thân mãi mãi là người đến sau nên thua cuộc, không thể có kết cục tốt đẹp. Cậu càng cố gắng bước lên thì cô gái ấy lại càng lùi lại. Dường như trong trái tim Diễm chẳng hề có chỗ nào cho Trường. Chỉ khi nào cô ấy cô đơn, khó khăn nhất thì mới chịu quay đầu nhìn về phía cậu. Trường càng nghĩ càng thấy thất vọng. Cậu không muốn bản thân mãi mãi đi sau một người. Sự tổn thương của cậu đã lên tới cực điểm. Đặc biệt khi bố mẹ chế giễu sự nghiệp dở dang, suốt ngày đuổi theo mối tình không có thực. Bố cậu còn một mực khẳng định rằng nếu như Trường không có sự nghiệp vững chắc thì đừng hòng tán tỉnh được cô gái trong mộng. Con gái họ chỉ thực sự bị chinh phục bởi người đàn ông có chức có quyền. Chính những lý do đó càng khiến Trường thôi thúc phải phát triển. Suốt một đêm dài, cậu đã quyết định sau khi xử lý xong vụ kiện em gái xấu số kia sẽ xin nghỉ việc ở chỗ hiện tại để mở văn phòng luật sư riêng cho mình. Trường cũng muốn tập trung toàn bộ sức lực vào sự nghiệp. Cậu thấy bản thân đã bỏ lỡ quá nhiều những việc quan trọng trong đời. Bây giờ chỉ có vùi đầu vào công việc mới khiến trái tim bị tổn thương của cậu không còn đau đớn nữa. Chỉ có công việc mới không quay lưng lại với cậu. Nó công nhận sự cố gắng bền bỉ và đền đáp cho Trường xứng đáng. Cậu gạt bỏ hết những suy nghĩ tiêu cực trong đầu rồi tranh thủ chớp mắt một chút. Nửa đêm Trường tỉnh dậy nghiên cứu vụ bé gái bị giết hại. Tầm này yên tĩnh nhất nên não bộ hoạt động được hết công suất. Trường cứ nhìn thật kỹ từng bức ảnh, toàn bộ lời kể của gia đình nạn nhân cũng được cậu ghi nhớ phân tích thật tỉ mỉ. Trường vẫn đang suy nghĩ những đầu mối có thể liên quan tới vụ này. Trước tiên là số điện thoại rác liên lạc cho gia đình nạn nhân trước khi bé gái kia gặp nạn. Trong tờ giấy A3 đặt trên bàn, những dữ kiện được khoanh tròn bôi đỏ ngày một kín. Trường cứ tưởng tượng những tình huống đã xảy ra, cảm nhận khi chứng kiến từ các hướng khác nhau thì sẽ như thế nào. Trường định bụng ngày mai sẽ liên hệ với bên pháp y để hỏi về một số vấn đề cần thắc mắc. Cậu vẫn chưa chắc chắn về những thứ thuộc chuyên ngành của bọn họ nên cần giúp đỡ. Bên phòng trọ, Diễm và Sương thu lưu một góc để nhường chỗ Thành. Cậu ấy đang say rượu nên không thể nằm đất để phòng trúng gió. Trong cơn say, cậu vẫn lẩm bẩm những lời tỏ tình với Diễm. Sương chỉ thở dài rồi nói nhỏ. Giờ bà tính thế nào? Tôi không nghĩ con bạn của bà nó trơ trẽn tới thế. Hóa ra xưa nay nó toàn nhận vơ để kiếm sự thương hại của ông Thành. Giờ nó lại một chân đạp hai thuyền, một mặt nhận lời yêu ông ấy, nhưng sau lưng lại tòm tem với nhiều người khác. Không phải nó cặp kè với một người đâu, tôi bắt gặp với mấy người khác nhau rồi đấy. Ai cũng có tiền hết, giàu có lắm. Con này á, nó khôn, chỉ cua thằng nào đại gia thôi. Ông Thành nhà bà kiểu giống như phương án dự phòng, lúc nào cần là kêu tới, chứ tôi đem đầu ra đảm bảo, nhất định nó sẽ không bao giờ cưới. Diễm nhớ tới những lời thách thức của Giang bữa trước thì chỉ cười nhạt. Cô hiểu đó không phải những lời thốt ra khi tức giận mà hoàn toàn là suy nghĩ thật lòng của Giang. Cô chỉ thương Thành khi dành hết những tâm tư tình cảm nhưng lại bị phản bội. Diễm nhìn họ như vậy cũng chẳng vui vẻ gì. Cô không muốn ai trong số ba người phải đau khổ tổn thương. Có lẽ vì cô quá nhân hậu nên lúc nào cũng phải nhận những tổn thương xui xẻo về mình. Hai cô gái tâm sự xuyên đêm, họ chẳng có tâm trạng nào mà ngủ. Thỉnh thoảng Diễm theo thói quen lại chạy ra chỗ Thành kiểm tra. Khi thấy cậu ấy hơi thở đều đều, đang ngủ ngon giấc thì mới yên tâm về lại chỗ của mình. Câu nói của Thành cứ không ngừng dội lại trong tâm trí của Diễm. Dẫu biết những lời nói đó Thành nói trong những lúc không được tỉnh táo, mà sao cô vẫn có cảm giác xốn xang khó tả. Cô cũng không biết ngày mai sẽ đối diện với Thành như thế nào. Liệu cậu ấy có còn nhớ những gì đã nói hôm qua? Diễm cũng hiểu những áp lực mà Thành đang chịu đựng. Cô sợ mình lại bị lún sâu vào đoạn tình cảm này, khó khăn lắm cô mới lấy lại được cân bằng. Diễm không muốn hy vọng rồi lại thất vọng tràn trề một lần nữa. Cô đang bâng quơ suy nghĩ thì có tiếng Sương vang lên. Thế ông trưởng hôm nay phản ứng như thế nào? Nhắc tới đây, Diễm há hốc miệng, sực nhớ tới trường. Cô thấy bản thân quá vô tâm nên lắp bắp. Nãy tôi hoảng quá nên không kịp tiễn cậu ấy về. Giờ bà nói mới sực nhớ ra. Trời ạ, bà cứ kiểu này á, sau này mất cả chì lẫn chài đấy. Chẳng ai ở được với bà đâu. Ông trường là quá sức chịu đựng nên ông ấy mới buông tay là sớm hay muộn. Đàn ông cơ mà, tới một giai đoạn nào đó mà họ tập trung cho sự nghiệp mà không quan trọng tình cảm nữa. Họ có quá nhiều thú vui ở bên ngoài, gái đẹp á cũng cả tá đi theo. Tôi khuyên bà hết nước hết cái rồi đấy, nếu mà cứ cố chấp thế thì tôi cũng đành chịu. Từng lời của Sương rành rọt, thấm tới mức khiến Diễm chột dạ. Cô cũng biết bản thân có lỗi, nhưng mà lại chẳng biết mở lời từ đâu. Hơn nữa, cô bây giờ cũng hoang mang chán chường khi nhắc tới vấn đề tình cảm, chẳng muốn tiến lui, chỉ mong được yên tĩnh để nhìn nhận mọi thứ khách quan đúng đắn nhất. Thường ngủ đi, mai rồi tính tiếp. Diễm kéo chăn đắp lên người, tự nhủ bản thân hãy nhắm mắt lại, mọi chuyện sẽ được giải quyết một cách ổn thỏa nhất. Cô cũng có quá nhiều chuyện cần giải quyết, nên không thể cứ suốt ngày đi theo cảm xúc, tình cảm của mình. Cô biết sự nghiệp lúc này mới là quan trọng nhất, cô muốn kiếm thật nhiều tiền để phụ mẹ nuôi các em ăn học. Diễm cũng chứng kiến quá nhiều mối tình đẹp tưởng như mơ, nhưng lại đứt gánh giữa đường. Ngay cả Giang, người tưởng chừng thân thiết nhất cũng đã thay đổi, khiến cho cô mất niềm tin vào cuộc sống. Diễm cứ vậy thu mình trong vỏ bọc, cô đã từng có suy nghĩ phó mặc số phận, tới đâu hay tới đó. Sáng sớm hôm sau, cô dậy sớm ra đầu ngõ mua 3 suất cháo mang về. Thành tỉnh dậy thấy bản thân đang ở trong phòng của Diễm thì có chút ngại ngùng. Tuy nhiên, cậu ấy cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, gắng gượng nói những chuyện liên quan tới cả hai để bớt căng thẳng. Sương biết ý nên nhanh chân chuẩn trước, tạo cơ hội cho bọn họ có không gian riêng mà tâm sự. Lúc này Diễm mới tò mò. Anh và Giang cãi nhau hả? Có chuyện gì cũng từ từ nói. Khó khăn lắm hai người mới tới được với nhau. Đừng vì những hiểu lầm không đáng có mà đánh mất đi tình yêu của hai người. Anh quyết định chia tay rồi. Thực ra tối qua cô ấy nói dối anh đi ăn sinh nhật sếp, nhưng tình cờ phát hiện ra Giang đi ra từ khách sạn. Anh cũng mới phát hiện ra chuyện em cứu anh do được một người bạn hồi xưa sống chung cô nhi viện nói. Cậu ấy sau này được một gia đình khá giả nhận nuôi. Anh tình cờ gặp cậu ấy ngoài đường nên hẹn nhau đi uống rượu. Tại sao em lại giấu anh những chuyện đó? Bao nhiêu năm qua không chịu nói sự thật cho anh biết. Lúc anh tỉnh lại thấy có Giang đang khóc lóc bên cạnh, nên anh cứ đinh ninh cô ấy đã cứu anh. Chính Giang cũng đã thừa nhận những chuyện này, nên bao lâu nay anh không hề biết được sự thật. Anh xin lỗi em vì tất cả. Diễm cười buồn. Cô cũng không biết phải giải thích chuyện này như thế nào nữa. Mọi thứ đều đã là quá khứ. Cô muốn mọi chuyện ngủ yên để không xáo trộn tới hiện tại. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau khiến Diễm bối rối. Cô lảng sang chủ đề khác. Anh ăn cháo đi cho đỡ mệt. Qua giờ trong bụng không có gì hết. Anh ăn nhanh còn đi làm nữa, sắp muộn rồi. Thành khẽ gật đầu. Cậu cũng nhắc nhở cô ngồi ăn cùng. Chẳng hiểu sao mãi tận lúc này Thành mới cảm nhận được sự đáng yêu của Diễm. Cậu thương cho sự hy sinh thầm lặng, chẳng hề ca thán oán trách. Cô ấy lúc nào cũng luôn vui vẻ, tươi cười tốt bụng. Thậm chí chưa bao giờ Thành thấy Diễm tức tối, nói xấu người khác. Cậu bỗng hối hận bởi sự thờ ơ vô tâm của mình. Bao nhiêu năm nay luôn để cho Diễm cô đơn trong chính tình cảm đơn phương. Cô ấy hiểu chuyện tới mức khiến người ta đau lòng. Suốt bữa ăn sáng, họ chẳng có dũng khí để nói chuyện tiếp. Sau khi ăn xong, Thành muốn chở Diễm đi làm nhưng cô từ chối. Diễm cũng nhanh chóng thu xếp tài liệu vào giỏ sách rồi dắt xe đi làm. Suốt quãng đường tới văn phòng, cô vẫn đang nghĩ cách để lát nói chuyện với trường. Cô biết chắc chắn cậu ấy đang rất giận bởi thái độ vô tâm tối qua của mình. Diễm vào tới phòng thì mọi người đã có mặt đông đủ, duy chỉ có trường là không thấy đâu. Tuy nhiên Diễm cũng không dám thắc mắc hay nhìn lâu vào vị trí chỗ cậu ấy ngồi vì sợ mọi người bàn tán. Cả buổi cô vẫn không ngừng đồn đoán lý do cậu ấy không đi làm. Bình thường chỉ vài phút sau, các đồng nghiệp sẽ oang oang bàn luận khi có ai nghỉ. Nhưng hôm nay tuyệt nhiên không ai nói câu nào, họ cũng đang bận tối mắt tối mũi để xử lý phần việc của mình. Diễm sau khi xử lý xong mọi chuyện thì lại tiếp tục nghiên cứu hồ sơ vụ án. Cô bỗng đặt ra giả thuyết rằng trường đang ở nhà nạn nhân để điều tra nhưng lại lắc đầu. Cô tự nhủ, không biết anh ấy đang ở đâu, chắc hôm qua anh trường giận lắm nên mới không liên lạc lại. Tuy nhiên mức độ nghiêm trọng của vụ em bé bị sát hại quá lớn đã nhanh chóng khiến Diễm gạt đi những chuyện riêng tư để tập trung cho công việc. Diễm bỗng chú ý tới chi tiết, cổ tay bé gái có một vết trắng mờ, tay hơi khom như đang nắm giữ một vật gì đó, nhưng bị người ta lấy ra từ trước khi chụp bức ảnh. Một vật gì rất giống mảnh của sợi dây óng ánh nằm ngay dưới cánh tay đứa bé. Xung quanh đất cát tuy có bị đào bới, nhưng cây cỏ không hề dập nát, giống như có vụ ẩu đả chống cự. Diễm khẽ ổ lên một tiếng, cô biết hiện trường vụ án đã bị thay đổi. Bây giờ muốn biết chính xác đáp án phải tới tận nơi để điều tra. Nghĩ là làm, ngay trong buổi chiều, cô lấy lý do sức khỏe không đảm bảo nên xin phép sếp cho nghỉ. Buổi chiều, cô lái xe tới thẳng hiện trường trong bức ảnh. Đây là một lô cao su, ban ngày cũng khá vắng vẻ. Diễm thấy lác đác một vài người đang cạo mủ thì cũng bước nhanh vào trong đó. Những người công nhân thấy cô xuất hiện ở đây thì ái ngại nhìn nhau. Tuy nhiên họ vẫn không bàn tán xì xầm mà cúi đầu tập trung công việc. Diễm mở điện thoại dò tìm đúng vị trí mà trên tấm ảnh. Cô cứ đi mãi vào sâu bên trong. Bỗng một tiếng động mạnh phía sau khiến Diễm giật mình. Giọng người đàn ông ồm ồm tức tối. Cô là ai? Diễm quay phát người lại, thấy một người đàn ông chắc cũng ngoài 40, râu ria xồm xoàm, trên tay cầm một con dao phay. Xung quanh nơi này khá vắng vẻ nên Diễm lo sợ ủ té chạy luôn. Cô vẫn còn ám ảnh bởi cái chết của đứa bé gái kia. Cô càng chạy thì người đàn ông kia càng đuổi theo phía sau. Diễm bỗng bị một cành cây khô ngáng đường nên ngã nhào về phía trước. Cô đau đớn suýt xoa, miệng không ngừng lẩm bẩm. Chú đuổi theo tôi làm gì? Chúng ta đâu có quen nhau. Người đàn ông kia gườm gườm, tay vẫn lăm lăm con dao tiến đến. Đúng giờ phút nguy hiểm nhất thì Trường xuất hiện. Người đàn ông kia nhíu mày rồi bỏ đi luôn. Diễm mừng tới mức không thốt nên lời, nhưng cũng tủi thân òa lên khóc. Cô lấy hết sức đứng dậy đi về phía Trường, rồi bất ngờ ôm chầm lấy cậu ấy. Trường vẫn không hề thắc mắc hay ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Diễm ở đây, mà vẫn một mực giữ im lặng. Một lát sau, khi cô ấy đã bình tĩnh trở lại, thì Trường gỡ tay Diễm ra khỏi người mình rồi nói khẽ. Em về đi, sau này đừng có tới những nơi như vậy, nguy hiểm lắm. Trường nói xong thì lạnh lùng quay lưng đi. Diễm vẫn đứng im tại chỗ. Cô lế nhế. Anh Trường. Bước chân người kia bỗng dưng khựng lại. Mỗi khi nghe cô ấy gọi tên mình, Trường đều bị xao động không tài nào tập trung được. Cậu không muốn cứ làm nô lệ của cảm xúc, nên giả như không nghe thấy mà bước thật nhanh. Những người cạo mủ cao su cũng đã đi tới nên Trường yên tâm về trước. Diễm thấy cậu ấy đối với mình hoàn toàn xa lạ thì buồn rầu nhưng cũng không oán trách. Cô chẳng có tâm trí tới hiện trường kiểm tra mà quay lại nhà đứa bé với hy vọng sẽ có chút manh mối. Bây giờ cô mới hiểu cảm giác của Trường suốt những năm qua. Diễm có nhiều điều muốn thổ lộ cùng cậu ấy nhưng lại chẳng có đủ can đảm để sống thật với bản thân. Hơn nữa, cô biết gia thế nhà Trường, Diễm tự nhận thấy bản thân không xứng khi đi cùng cậu ấy. Cô vẫn thường hay đọc những tâm sự của mẹ bỉm sữa trên mạng, nói về cuộc sống hôn nhân không màu hồng, giống như đang yêu, đặc biệt làm dâu hào môn lại không hề dễ dàng gì. Cô sợ Trường sẽ thay đổi, cậu ấy có quá nhiều bóng hồng tương xứng vây quanh. Diễm không đủ tự tin sẽ hạnh phúc với cậu ấy cả đời. Nếu như Trường cứ bình thường như những người khác thì cô cũng không phải đắn đo, khó xử như bây giờ. Ước mơ của cô giản dị lắm. Cô không cần lấy chồng giàu có, chỉ cần hạnh phúc dài lâu, bình yên tới già. Cô không muốn bị gia đình chồng khinh rẻ, lấy quá khứ của cô để chê trách. Cô tự biết bản thân mình ngay từ đầu đã thiệt thòi hơn so với những cô gái khác nên chẳng dám mơ cao. Cô đã từng hứa với bản thân nếu như cuộc đời này không được ở bên Thành thì sẽ chẳng dám yêu thêm bất cứ ai hết. Nhưng sao bây giờ khi được cậu ấy thổ lộ tình cảm thì cô lại không hề vui vẻ, thậm chí rối bời trong mớ cảm xúc hỗn độn, càng vùng vẫy lại càng thương tích đầy mình. Ngày cô nhận ra tình cảm của mình cũng là ngày mối quan hệ của cô với Trường trở nên xa cách. Giữa họ có một bức tường mà Diễm chẳng thể với tới. Cô cứ ngây ngốc nghĩ về những kỷ niệm thời quá khứ. Nhà của nạn nhân khóa trái. Sau khi hỏi thăm hàng xóm, Diễm biết gia đình họ đã từ sớm rời đi nhưng không rõ đi đâu. Cô khẽ thở dài rồi lái xe trở về. Vậy là nguyên một buổi chiều không làm được việc gì ra hồn, lại suýt gặp nguy hiểm. Diễm chán nản dừng xe trước công viên, nhìn người ta bán kem tươi thì cũng mua một cái. Cô nhớ tới quãng thời gian sinh viên, được Trường mua kem cho ăn thì không nhịn được, bật cười. Hồi đó còn ngây thơ, không phải lo nhiều gánh nặng như bây giờ. Có những lúc cô vẫn ao ước được trở về những ngày còn đi học. Cuộc sống bây giờ quá khắc nghiệt và áp lực, dù không muốn cũng bị cuốn vào guồng xoáy công việc và những vấn đề xung quanh cuộc sống. Hương vị kem ở đây không ngon bằng Trường hay mua cho cô, Đã lâu lắm rồi cô chưa được ăn kem ngoài lề đường như vậy. Diễm cứ thả hồn nhìn theo xe cộ đang đi lại tấp nập trên đường. Cô thấy bản thân thật vô dụng khi mãi vẫn chẳng có sự nghiệp ổn định, ngay cả tiền bạc, tình cảm cũng không có gì. Cô càng nghĩ càng buồn rười rượi. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 3 câu chuyện Người Em Chọn Không Phải Anh của tác giả Mộc Miên trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.